Chương 701, Đại Loạn Chiến. Cô nộ hạ thứ 10 số huấn luyện tràng nơi này, sớm liền đã dựng lên một cái cự đại tràng sở, như là đấu thú tràng, bất quá, không phải thạch đầu kiến tạo, mà là một đầu kiến tạo mà thành. Đứng tại cái này tràng sở đỉnh đầu, nhìn xem phía dưới hết thảy, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Mấy ngày nay, dạ mạ tổ thật đúng là rất vất vả. Cơ hồ trở thành bận rộn mệnh. Hiện thực trường thi, sau đó là cái này phạm vi lớn, chiếm diện tích rộng rãi có hơn ngàn bình phương xây kiến trúc. Tại cái này tràng sở bên trong, không đơn thuần là nạ rủ tổ, còn có không ít đến quan sát dân chúng, nơi khác đạt được tin tức mà đến phú thương, đại hào, thậm chí quan viên đại thần cũng là có không ít. Đương nhiên, lần này nhân vật chính, là phía dưới kia đứng đấy 240 người, bọn hắn, cái này lần này nhân vật chính vì sắp đến lần thứ 5 nhận giới đại chiến, vì ngăn cản Uchiha mà đa dạ âm mưu. Đã, tam đại nhẫn thôn. Mỗi cái tiểu nhẫn thôn nhân tài hội tụ. Tiến hành vì nên đón chiến tranh trung nhẫn khảo thí. Các thôn biểu hiện đều rất tốt, hết thể có 80 tiểu đội, 240 người thông qua được khảo hạch, đạt tới trận thứ 3 khảo thí. Đứng tại tràng sở tối thượng mặt, ngạo thị lấy phía dưới thí sinh, dân chúng cao quan các loại, nạ rủ tổ cao giọng nói. Thanh âm không lớn, nhưng là, tại đặc thù lục địa xử lý xuống, cái này trường thi đều có thể nghe được, nghe nhất thanh nhị sở. Tại nạ rủ tổ đang khi nói chuyện, hết tha y mo y người, đều là nhìn về phía nạ rủ tổ. Nhưng là lời nói một đoạn, nạ rủ tổ ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn thẳng phía dưới tất cả thí sinh. Chúng ta nên tiếp là chiến tranh, cho nên, đi ra, nhất định phải là tinh anh, không đơn thuần là tinh anh, còn muốn trong tinh anh tinh anh. Mặc dù, các ngươi 240 người đã thông qua đến trận thứ 3 khảo hạch, nhưng là, các ngươi bây giờ, còn không phải nhất tinh anh. Trong các ngươi, mặc dù ta không biết có bao nhiêu, nhưng là, ta biết, có tinh hoa, như vậy, liền có nghèo hèn. Kế tiếp trận thứ 3 khảo hạch, liền là đem bọn ngươi trong những người này nghèo hèn, toàn bộ thanh ly đi ra một trận khảo hạch. Trong các ngươi, có thể thông qua, chỉ có 24 tên. Từ thông qua khảo hạch 240 người chi bên trong tuyển ra 24 người, chính là lần này trung nhận khảo thí bên trong hơn 1.600 người ngưng tụ tinh hoa, là trong tinh anh, là thiên tài cho nên, nỗ lực à, dùng hết toàn lực, làm ra mình toàn bộ thủ đoạn, năng lực thông qua cái này trận thứ 3 khảo hạch đi, đến lúc đó, các ngươi chính là tinh anh, là thiên tài, có thể ngạo nghệ đối tất cả mọi người nói, các ngươi, là ngàn dặm chọn người, các ngươi tương lai, chính là tinh. Anh thượng nhẫn, thậm chí, trở thành ảnh cấp người nạ rủ tổ lời nói, truyền khắp toàn trường, tại cái này to lớn trong trường thi, quanh quẩn. Thật lâu không thôi tất cả mọi người nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nói khảo thí, rất tàn khốc, 240 nhân tuyển 24 người, nhưng là, nạ rủ tổ lời nói, đồng dạng nhiệt huyết. Sau cùng câu kia ngàn dặm chọn một tương lai chính là tinh anh thượng nhẫn thậm chí, trở thành ảnh cấp càng làm cho phía dưới những cái kia thí sinh, toàn bộ đều là nhiệt huyết sôi trào. Ảnh cấp, nhẫn giới đỉnh phong tồn tại, là một cái thôn làng Chu Cô Tờ, là tuyệt đối cao tầng ngao ngao ngao hồi lâu bình tĩnh về sau, trong nháy mắt, từng tiếng gieo họ, trong nháy mắt, dẫn bạo toàn trường không đơn thuần là những cái kia dân chúng gieo họ, những cái kia thí sinh, cũng là không nhỏ người, hoan hô có thể đi đến nơi đây, trong bọn họ. Không có người sẽ cho là mình so người khác kém. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng, chính mình là cái kia ngàn dặm chọn một người. Đương nhiên, có chút trột dạ người ngoại trừ. Dù sao, có thể thông qua trận thứ 2 tử vong mê cung, không đơn thuần là thực lực, có người, dựa vào là một tên cường đại đồng đội. Những người kia, ở chỗ này, liền lộ ra trột dạ bất quá. Những người này nạ rủ tổ cũng sẽ không để ý tới chân chân chính chính có thực lực. Nạ rủ tổ trong tay đều có một phần bảng danh sách, không đơn thuần là nạ rủ tổ thu tập được, còn có các thôn người cung cấp. Dù sao, tiếp xuống khảo hạch, nạ rủ tổ là muốn đem những này chân chân chính chính có thực lực người đều tách ra, miễn cho đụng vào nhau, để một chút rác rưởi trà trộn đi vào. Vậy thì không xong trận thứ 3 khảo hạch, là loạn chiến nhìn xem. Phía dưới thí sinh. Nạ dù tổ nói đến cái này trận thứ 3 khảo thí đề mục. Loạn chiến, mỗi một lần 10 người. 10 người loạn chiến, vô luận là cái gì thủ đoạn, đem còn lại cứu người đánh bại, sau cùng đứng đấy, liền là người thắng lợi. Ngã xuống đất không dậy nổi người, đầu hàng nhận thua người, cho rằng thất bại. Trong chiến đấu, cho là mình đã không được, có thể nhận thua, bởi vì, tiếp xuống khảo hạch, có thể sẽ xuất hiện tử vong tình huống. Cho nên, tại tiến hành khảo hạch thời điểm, cùng trận thứ 2 khảo hạch đồng dạng, chư vị trước ký giấy sinh tử A còn có, QNZ thứ lỗi không muốn hạ tử thủ. Nhìn xem phía dưới thí sinh, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đương nhiên, giấy sinh tử cái gì, chỉ cần nghĩ khảo hạch nhất định phải ký, bất quá, nạ rủ tổ cảm thấy, mình sau cùng một câu có thể sẽ bị không để ý tới, dù sao, đều nhanh sinh tử chiến, còn không muốn hạ tử thủ, lưu thủ cái gì. Đơn giản liền là ngu ngốc hành vi. Nghĩ đến hẳn không có người sẽ làm A mà lại, nạ rủ tổ nói như vậy, cũng là làm dáng một chút mà thôi thôi. Nhìn xem một bên cả cà si, nạ rủ tổ đội trưởng hắn nhẹ gật đầu. Nạ rủ tổ đài này bên trên, cũng không phải chỉ có nạ rủ tổ đồng dạng, còn là không ít tinh anh thượng nhẫn, xa nhẫn thôn cùng vụ nhẫn thôn thượng nhẫn cũng là ở chỗ này quan sát phía dưới chiến đấu. Bất quá, nạ rủ tổ thân là hỏa ảnh, ngồi tại mồ nạ cả ở giữa mà thôi, hai bên là ba đời cùng Suna. Gặp nạ rủ tổ đối với mình gật đầu, cả cà si hội ý nhẹ gật đầu. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, liền đã đạt tới trường thi phía dưới. Trận này khảo hạch, Kakashi, là quan chủ khảo. Có màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Kakashi, thực lực đã là ảnh cấp. Một tên ảnh cấp làm quan chủ khảo, đủ để thấy, nạ rủ tổ đối trận này trung nhẫn khảo thí nhìn chúng. Các vị, nhìn phía trên màn hình lớn tại thi trận bên trên, Kakashi chi trung khảo trận phía trên một cái đại hình màn hình. Đây là phân tổ máy móc, chờ một chút, bên trên sẽ phân biệt rút ra các vị tên, một lần 10 người. Bên trên cho thấy tên 10 người, liền tiến hành trận đầu loạn chiến. Bởi vì là từ máy móc phân phối, cho nên, các vị không cần lo lắng xuất hiện gian lận tình huống chính là như vậy mới có thể rất tốt gian lận nếu là rút thăm phân phối. Nạ rủ tổ muốn đánh loạn cái kia tuyển ra tới tinh anh thật đúng là rất khó. Nhưng là, đem, nạ rủ tổ chỉ cần đem tự chọn bên trong tinh anh tách ra là có thể. Gian lận tốt à, nạ rủ tổ kiên quyết không cho rằng đây là gian lận. Nạ rủ tổ chỉ là vì nhận giới tốt hơn phát triển, tương lai càng thêm quang minh mà thôi bất quá. Trước đó, các vị muốn trước dựa dẫm vào ta ký giấy sinh tử mới có thể. Đương nhiên, hiện tại là không thể bỏ quyền. Nếu là cho là mình không được, có thể tại khảo hạch thời điểm. Tại bỏ quyền, bởi vì hiện tại nhân số vừa vặn, nếu như các ngươi bỏ quyền, chúng ta sẽ rất làm phức tạp.